Người nọ lắc đầu bật cười. Đưa giải dược cho ta. A, trên mặt người nọ hiện lên thần sắc cổ quái. Trần chờ một chút, lại thò tay lục lọi hạt gì đó. Nói với Tô Linh Phong. Há miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Linh Phong mở miệng ra. Người nọ liền ném hạt kia vào miệng nàng. Tô Linh Phong dùng đầu lưỡi đảo qua viên. Giải dược, kia, dùng răng khẽ cắn. Hương vị chua ngọt hơi chát như nước tương lập tức tràn khắp khoang miệng. Phì, Tô Linh Phong phun viên. Giải dược, kia ra, mặt đen như đít nồi. Nghiến răng hỏi, đây là thứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.